vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 43, chiến tranh lạnh, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Vinh Đình khi tỉnh lại, trong lồng ngực có một cục gì đó ấm áp, chính là Giang Tiểu Mãn. Vinh Đình không rõ ràng mình lúc nào ôm lấy Giang Tiểu Mãn, mà dù như thế nào, ôm lấy tiểu tiên nhân này cảm giác tốt vô cùng, ấm áp, mềm mại, hơn nữa có một mùi vị rất thoải mái, rất ngọt. Hắn chặt chẽ cánh tay, đem Giang Tiểu Mãn liền ôm chặt thêm chút, bỗng nhiên liền đã hiểu cái gì gọi là từ đây quân vương không tảo triều, nhưng ngay sau đó trong lòng hắn vừa mỉm cười, mình đại khái là ngủ đến hồ đồ rồi, lại vừa đang miên man suy nghĩ. Vinh Đình đem cánh tay khoát lên trên eo Giang Tiểu Mãn buông lỏng, Giang Tiểu Mãn bị tiếng động này làm tỉnh lại. Giang Tiểu Mãn mở mắt ra, thanh âm buồn bực ở trong lòng ngực của hắn. Chân còn đau không? Không đau, ta không an tâm. Giang Tiểu Mãn ngồi dậy, ngươi chờ ta. Giang Tiểu Mãn xuống giường, Vinh Đình ở trên giường chậm rãi xoay người, vẫn cứ không muốn rời giường. Hắn lật thân, nhìn thấy Giang Tiểu Mãn cầm kim hộp lại đây, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ. Đó là kim châm hoàng đế ban cho Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn mở kim hộp ra, lấy ra một cái kim châm thô nhất hướng Vinh Đình nói. Bần đạo tối hôm qua suy nghĩ một chút, nếu chân thái tử vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, vậy bần đạo còn phải chữa thêm một chút cho thái. Không cần, chân cô ra không đau, mà người tối hôm qua quả thật đau, nhiều buổi tối lúc trước cũng là đau, vẫn là bần đạo ấn chân cho ngươi mới khỏe. Giang Tiểu Mãn đem chăn hất lên, đưa tay đi qua đè lại chân Vinh Đình, thế nhưng cứ ấn chân trị ngọn không trị gốc, đến đây ăn mấy châm liền tốt. Vinh Đình bắt đầu ý thức được không đúng, hắn đưa tay đến đè xuống cái tay kia cầm châm của Giang Tiểu Mãn, cảnh giác nói. Ngươi để châm xuống, Giang Tiểu Mãn né tránh, Vinh Đình liền đi bắt Giang Tiểu Mãn quát. Ngươi để ta châm mấy châm, Vinh Đình quát khẽ, muốn làm gì, hai người ở trên giường vặn vẹo đánh nhau, Giang Tiểu Mãn trên tay cầm châm, Vinh Đình sợ hắn tự đâm bị thương mình, không cái hai cái liền chặt chẽ đem hai cái tay Giang Tiểu Mãn đều ấn trên giường. Giang Tiểu Mãn bị ấn đến gắt gao, hô. Người buông ta ra, nghe thấy động tĩnh hai người, Đồng Quang tiến vào hầu hạ vừa bước vào cửa, liền thấy thái tử nhà mình đem tiểu tiên nhân đè xuống giường, tiểu tiên nhân cầm trên tay một cái kim châm, để ở cổ mình, một bộ dáng liều chết không theo. Lúc này thái tử nói, người la nữa đi, xem ai tới cứu ngươi. Giang Tiểu Mãn, cứu mạng, Đồng Quang biểu tình dần dần phức tạp, hai người ý thức được có người đi vào rồi, trong nháy mắt liền tách đi ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, Đồng Quang lập tức rút lui khỏi phòng. Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình, Đồng Quang đi, Vinh Đình liếc một cái Giang Tiểu Mãn, lạnh giọng hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Giang Tiểu Mãn chừng, còn dám hỏi ta, người để tay lên ngực tự hỏi, người có chuyện gì giấu giếm ta? Vinh Đình không nói lời nào, biết đại khái Giang Tiểu Mãn đang chỉ cái gì, nhưng hắn không biết Giang Tiểu Mãn làm sao đột nhiên hiểu ra. Giang Tiểu Mãn thấy hắn ngầm thừa nhận, cắn răng nói. Người luôn luôn tại gạt ta, y thuật của ngươi cao minh như vậy tự xem không ra sao? Vinh Đình cãi lại, câu nói này kích Giang Tiểu Mãn càng nổi giận, kỳ thực chỉ từ kịch tình lúc trước cùng thông tin hắn hiện đang nắm giữ được, hắn không khó lý giải sao Vinh Đình muốn giả què, thậm chí hắn cũng ủng hộ. Góc truyện audio.com, Vinh Đình làm như thế, nhưng trong lòng hắn chính là có một hơi nuốt không trôi. Giận chính mình không có y thuật, giận chính mình hệ thống hỏng rồi, giận chính mình đánh bậy đánh bạ mà làm pháo hôi, giận chính mình tin tưởng Vinh Đình như vậy, Vinh Đình lại không nói cho hắn. Hắn thẹn quá hóa giận nói. Ta lo lắng cho ngươi như vậy, cô ra vô ý lừa ngươi, vậy sao ngươi không nói cho ta? Vinh Đình trầm mặc bởi vì hắn cũng không biết mình vì sao không nói cho Giang Tiểu Mãn. Bởi vì không tìm được thời cơ sao? Hay là bởi vì nếu như nói rõ ra, Giang Tiểu Mãn có thể sẽ không cứ luôn quanh quẩn bên cạnh hắn? Vinh Đình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, có thể là trong lòng bỗng nhiên cũng hiểu được chút gì, nhưng là phù quang lược ảnh, làm sao cũng không bắt được lóe lên rồi biến mất. Ý nghĩ trong đầu lóe lên chợt mất này khiến cho hắn không khỏi cũng thẹn quá hóa giận lên, hé mồm nói. Cô ra vì sao phải nói cho ngươi? Giang Tiểu Mãn thở phì phò mà đi mất, trở lại thông thiên tháp hắn mới nhớ tới mình đem dần tướng quân rơi xuống, càng tức giận hơn, nắm lấy thù dài bản của mình cho Vinh Đình thêm vài nét bút trên đó. Giang Tiểu Mãn lần tức giận này, liền hai ngày không bước vào trường nhạc cung một bước, trong trường nhạc cung cũng không có người đến tìm. Ngày đó nói tránh hiểm nghi, Vinh Đình còn tại đằng kia bá đạo mà nói không muốn, lúc này mới chưa hai ngày, nhưng bọn họ liền thật sự thành công tránh hiểm nghi. Giang Tiểu Mãn người này không có tính khí gì, kỳ thực không đến một ngày liền nguôi giận, dù sao trách móc vẫn là trách chính hắn rốt nát, không nhìn ra Vinh Đình là giả què. Nhưng bây giờ Vinh Đình cũng không để ý đến hắn, hắn cũng không lý do đi qua, nghĩ như vậy thì như vậy, ai sợ ai. Giang Tiểu Mãn tại Thông Thiên Tháp ở liền 2 ngày, đem chuyện có thể làm đều làm xong, thực sự tẻ nhạt, lại bắt đầu ở bên ngoài tản bộ, đi bộ liền gặp được đám tỷ muội quý nhân của hắn. Giang Tiểu Mãn vừa gặp được các nàng liền đi qua im lìm không lên tiếng mà ngồi xuống ăn xong điểm tâm. Tiên nhân làm sao không vui? Trần Quý Nhân vừa thấy hắn đến liền hỏi, cùng điện hạ cãi nhau. Giang Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Mấy quý nhân khác nhìn liếc mắt nhìn chăm chú, lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau ý, một người trong đó nói. Đây đều cãi nhau rất nhiều ngày, làm sao vậy? Giang Tiểu Mãn sững sờ. Các ngươi làm sao đều biết? Các quý nhân nở nụ cười. Hoàng cung này lại lớn như vậy, có cái bát quái gì là chúng ta không biết? Ngày đó sau khi Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình cãi nhau, Vinh Đình liên tiếp mấy ngày không mang Giang Tiểu Mãn lên thượng thư phòng, hơn nữa một bộ dáng ăn phải thuốc nổ, mọi người liền biết hai người bọn họ cãi nhau. Thêm 2 ngày nữa, ngay cả Vinh Đình tự mình cũng không đi thượng thư phòng, mọi người liền biết bọn họ trận ầm ĩ này không nhẹ. Giang Tiểu Mãn những ngày qua đều nhốt bên trong Thông Thiên Tháp, không biết ngoài tháp xảy ra chuyện gì, càng không biết Vinh Đình dĩ nhiên phản ứng lớn như vậy, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Các quý nhân hỏi hắn đến cùng làm sao vậy, hắn cũng không tiện nói, chỉ thuận miệng nói. Điện hạ lên cơn thần kinh, bần đạo không quản được. Nghe một chút giọng điệu này, các quý nhân vừa cười, Giang Tiểu Mãn bị các nàng cười đến đầu óc mơ hồ. Đang lúc này, Vân Mộng công chúa đến. Vân Mộng công chúa lúc đến mày liễu cau lại, các quý nhân bình thường thì cùng công chúa này không? Góc truyện audio chấm cơm, có giao lưu gì, lần này thấy nàng lai giả bất thiện, chuyện phiếm vài câu sau đó liền đi. Trong ngự hoa viên còn lại 2 người Giang Tiểu Mãn cùng Vân Mộng công chúa. Tiên nhân, ngài giấu giếm được bổn cung thật khổ. Vân Mộng công chúa trầm tĩnh nói. Giang Tiểu Mãn đang uống trà, nhất thời bị sặc nước trà, hoảng sợ nói. Bần đạo gạt công chúa cái gì? Ngài và điện hạ ái tình cảm thiên động địa. Vân Mộng công chúa lúc trước yêu thích thái tử còn cùng Giang Tiểu Mãn kể ra tình cảm thiếu nữ của mình, nhưng không ngờ Giang Tiểu Mãn mới là chính cung, tình huống như thế thực sự quá lúng túng. Mà Giang Tiểu Mãn lúng túng hơn, vội vã các loại phủ nhận, nói rằng. Bần đạo cùng thái tử thật không có quan hệ, tất cả đều là hiểu lầm, nhưng mấy ngày nay trong cung mới truyền ra, nói là 2 người cãi nhau, điện hạ đã mắc bệnh tương tư, vừa bệnh không dậy nổi. Còn nói ngươi liên tục bế quan nhiều ngày, sợ là chuẩn bị phi thăng quay về thiên giới. Não động này thực sự lớn hơn trời, Giang Tiểu Mãn lắc đầu liên tục. Chúng ta chỉ là có một chút mồm mép, ngược lại đều là chuyện nhỏ. Công chúa điện hạ, xin ngài cần phải tin tưởng ta, giữa bần đạo cùng điện hạ thanh thanh bạch bạch. Giang Tiểu Mãn ngón tay chỉ thiên, chuẩn bị phát thể. Vân Mộng công chúa nhìn hắn biểu tình căng thẳng, rốt cục không nhịn được cười, nở nụ cười. Tiên nhân thật là chơi vui, bổn cung hiện tại không thích thái tử điện hạ rồi, làm sao sẽ để ý những thứ này. Dọa chết người, bần đạo còn tưởng rằng ngay cả công chúa đều phải hiểu lầm. Nhưng các ngươi sẽ có một ngày nếu thật muốn kết hôn, bổn cung nhất định chúc phúc. 2 người rỗi rãnh hàn huyên một hồi, Vân Mộng công chúa sau khi từ khi trên bách hoa yến tỏ tình thái tử thất bại, nhân sinh bắt đầu làm mới. Nàng lúc trước nghe Giang Tiểu Mãn nói các tiên nữ tiên giới đều là người đẹp thiện tâm lại thông minh, thích làm vui người khác, liền có chút ý nghĩ. Vừa vặn nàng gần đây cùng Đỗ Tầm Phong qua lại quen thuộc, 2 người chí thú hợp nhau, lại đều cũng là công tử tiểu thư có tiền có rỗi rãnh, liền dự định trước tiên cùng đi dân gian đi một chuyến, nhìn có chỗ nào mình có thể bỏ tiền xuất lực, bởi vậy nàng lúc này đến chính là nói lời từ biệt cùng Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn nghe cũng rất cao hứng cho nàng, nhân tiện nói. Sau này bần đạo xuất cung, liền đi tìm các ngươi. Tiên nhân còn muốn xuất cung nha. Đây là đương nhiên, Giang Tiểu Mãn mắt thấy nhiệm vụ đã thất bại hơn nửa, biết được mình đời này khả năng vĩnh viễn ở lại thế giới này, mà Hoàng Cung không phải chỗ ở lâu. Hắn nói, đến lúc đó nhớ rõ thu lưu bần đạo cứu tế một chút tiên nhân nghèo khổ. Vân Mộng cười nói, vậy tiên nhân trước tiên thêm vào bổn cung một chút, Giang Tiểu Mãn đem ra mấy viên tiên đan cho Vân Mộng công chúa, giao cho Vân Mộng công chúa. Bảo trọng sức khỏe, Vân Mộng công chúa cầm đi, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói. Tuy rằng tiên nhân trung quy nói mình cùng thái tử ca ca không có tư tình gì, nhưng bổn cung vẫn là muốn nói một câu. Hoàng hậu nương nương như có tính toán gì mới, tiên nhân bảo trọng. Cách chương.